Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 858, ung thư đều có thể trị hết. Người trẻ tuổi, ngươi không muốn khí thịnh. Hôm nay ngươi đối với chúng ta gia tộc làm sự tình. Để gia tộc bọn ta tổn thất lợi ích, hôm nào chúng ta hội toàn bộ lấy trở về. Đầu bên kia điện thoại lão đầu gào thét, hai mắt đỏ bừng, vì tranh đoạt tài sản các ngươi Ngô gia đối hứa thúc thúc làm cái gì? Trong lòng ta rõ ràng, ta hôm nay không giết ngươi cháu trai, đã là cho Kỳ Kỳ gia gia mặt mũi. Sở Phong chỉ cấp hắn một ánh mắt, lời không nói nhiều, từ phòng họp đi ra ngoài, lão đầu toàn thân run lên, cuối cùng là cảm giác được tình thế hỏng bét. Vì tiền, bọn họ có thể không để ý năm đó lão chiến hữu quan hệ. Trừ rơi Hứa Tiêu, hiện tại Sở Phong không có trực tiếp đem hắn cháu trai ném xuống đã coi như là lưu tình. Dù sao ném xuống thì 100, bất kể hắn là cái gì hôn ước, đều là giấy lộn. Trần Sinh, công ty tạm thời giao cho ngươi quản lý. Hứa Thi Kỳ lấy lại tinh thần, muốn làm chuyện làm thứ nhất cũng là trước phân phó quản lý công ty sự tình. Trần Sinh là Hứa Tiêu lão thủ hạ, cho nên giao cho Trần Sinh. Hứa Thi Kỳ cũng so sánh an tâm. Chỗ này bàn giao về sau, Hứa Thi Kỳ vội vàng đi theo Sở Phong rời đi phòng họp. Một lần nữa về đến trong nhà, Sở Phong nói, trước đem Ngô Địch sự tình giải quyết, sau đó liền đến cho Hứa Tiêu xem bệnh. Đến đón lấy cũng là kỳ tích phát sinh thời khắc. Hứa Thi Kỳ thì cùng sau lưng Sở Phong, yên tĩnh nhìn lấy nằm trên giường bệnh Hứa Tiêu, không khỏi mắt to biến đến sương mù mông lung. Sở Phong, ngươi nói có thể trị hết phụ thân ta, không cho phép gạt ta. Hứa Thi Kỳ có chút khẩn trương mà nhìn xem Sở Phong. Yên tâm, chẳng qua là tuyến tụy ung thư thôi. Sở Phong tại Hứa Thi Kỳ cái đầu nhỏ phía trên vò một thanh. Nhìn lấy nàng hiện tại bộ dáng, không gì sánh được đau lòng. Bởi vì phụ thân bệnh, cái này bệnh tự kỷ thiếu nữ cũng biến thành an tĩnh cùng yếu đuối xuống tới. Đủ để nhìn ra, Hứa Tiêu ung thư đối với nàng tới nói lớn bao nhiêu đả kích. Nói xong, Sở Phong thân thủ, đánh ra từng đạo tiên khí. Dung nhập Hứa Tiêu thân thể, không có động tĩnh, tốt, cứ như vậy. Sở Phong thu tay lại, nhìn qua có chút mỏi mệt, ung thư cũng không tốt trị. Sở Phong vì trị liệu Hứa Tiêu, Sở Phong đem trong thân thể của mình đại bộ phận tiên khí đều tiêu hao hầu như không còn. Cần muốn nghỉ ngơi thật tốt mới có thể bổ sung trở về. Dạng này liền tốt, Hứa Thi Kỳ nhìn trợn mắt hốc mồm. Mặc dù biết Sở Phong rất lợi hại, nhưng là vẻn vẹn chỉ Hứa Tiêu, liền muốn để tuyến tụy ung thư tốt. Cái này có chút nói mơ giữa ban ngày, Sở Phong chỉ là cười không nói lời nào. Sau một lát, Hứa Tiêu hơi hơi mở to mắt bên trong, khôi phục một tia thần thái. Ban đầu vốn đã tràn ngập nguy hiểm Hứa Tiêu, vậy mà, nhảy địa một chút ngồi xuống, nhìn lấy chính mình hai tay. Trong mắt của hắn chỉ còn lại có hoảng hốt. Phải biết, hắn bệnh cũng không phổ thông. Mấy ngày qua, bởi vì bệnh tình, đầu hắn vẫn luôn ngơ ngơ ngác ngác, thậm chí không biết ngoại giới phát sinh cái gì. Bây giờ lại đã khôi phục thanh tỉnh. Cha, người thật tốt. Hứa Thi Kỳ một hưng phấn, trực tiếp bổ nhào vào Hứa Tiêu trong ngực làm nũng. Thầy thuốc, thầy thuốc. Lý Binh vào cửa, nhìn đến cái dạng này, hốt hoảng đem thầy thuốc đều hô tiến đến. Một nhóm thầy thuốc giống như là phát hiện cái gì đáng sợ sự tình, đều đem chính mình tinh vi nhất máy móc chuyển tới vì Hứa Tiêu xem xét bệnh tình. Tốt, hoàn toàn tốt. Hứa tiên sinh thể nội tế bào ung thư đã hoàn toàn thanh trừ. Đây quả thực là một cái kỳ tích. Một cái lão thầy thuốc mở miệng, vui mừng nói. Sở tiên sinh, đây chính là phát hiện trọng đại, tuyến tụy ung thư có thể cứu, còn mời ngài đem loại phương pháp này công bố tại thế. để nhiều người hơn có còn sống hy vọng. Những thầy thuốc này từng cái kích động mở miệng, nhưng là Sở Phong làm sao lại nhìn không ra bọn họ tâm tư. Không có phương pháp gì, trùng hợp liền tốt, chỉ có thể quy công cho kỳ tích. Hắn cười nhạt một tiếng, không nguyện ý thừa nhận chính mình hành động. Thân ở Hứa trong Tiêu gia, mấy cái thầy thuốc đều không nói gì thêm. Bất quá trong mắt lại lóe qua một tia tàn nhẫn. Thu thập xong đồ vật thì lui xuống đi. Ta lần này sinh bệnh đều là bởi vì Ngô gia. Những người kia quá bỉ ổi. Ta làm sao cũng không nghĩ đến. Vì tiền, cái kia một gia đình vậy mà lại không biết xấu hổ đến loại trình độ này. Hứa Tiêu ánh mắt thanh lãnh, xem như nhìn thấu Ngô gia. Ngấp nghé thúc thúc tài sản rất nhiều người. Thúc thúc về sau còn là cẩn thận là hơn. Sở Phong gật gật đầu, không có nhiều lời, cũng từ bên trong phòng lui ra ngoài. Hứa Tiêu ai thán một tiếng, nghe ra được Sở Phong trong lời nói ý tứ. Ngấp nghé hắn Hứa Tiêu tài sản rất nhiều người, nhưng là tuyệt đối không bao gồm Sở Phong. Sở Phong, ngươi đứng lại đó cho ta. Sở Phong muốn rời khỏi, Hứa Thi Kỳ cũng có chút không muốn. Đuổi kịp đi, bắt lấy Sở Phong ống tay áo. Làm sao? Sở Phong hơi nghi hoặc một chút. Ngươi đem nhà ta sự tình giúp ta quản lý tốt, còn đem cha ta cũng chữa cho tốt, ta nên làm như thế nào cảm tạ một chút ngươi đây? Hứa Thi Kỳ lại một lần nữa biến thành trước kia cái tinh linh quỷ. Hì hì cười một tiếng, vẩy lấy hai cái răng khảnh nói ra. Không bằng chúng ta đi mướn phòng đi. Cái này khiến Sở Phong có chút xấu hổ. Ngươi đều là cái gì nhi học được những vật này? Nhanh điểm hết thảy quên mất. Sở Phong trên ót đều là hắc tuyến. Bất quá đồng thời cũng muốn lên một lần tại cô đảo bên trên tràng cảnh. Tuy nhiên cái kia có thể nói là một đoạn hắc lịch sử. Nhưng là có muốn hay không không phải do Sở Phong a. Không mướn phòng cũng muốn cảm tạ một chút ngươi nha. Hứa Thi Kỳ chu cái miệng nhỏ nhắn, cúi đầu cắn môi suy nghĩ một hồi. Bỗng nhiên, nàng giống như là phát hiện cái gì, ngẩng đầu, ánh mắt sáng lên, sau đó hướng về Sở Phong nhào tới. Toàn bộ thân thể đều dán tại Sở Phong trên thân. Nàng vốn là có chút nhỏ nhắn xinh xắn, một trương mặt em bé lại thêm hai cái vẻn vẹn hơi hơi nhô lên thỏ trắng nhỏ. Quả thực như cái tiểu la lị. Dạng này bổ nhào về phía trước, nàng tựa như một con chim nhỏ một dạng, trực tiếp treo ở Sở Phong trên thân, từng đạo thăm thảm hương khí, tràn vào Sở Phong đại não, để Sở Phong đầu có chút phình to. Không hiểu Hứa Thi Kỳ là có ý gì, ngươi sẽ không phải là nhìn cái gì không nên nhìn đồ vật. Muốn cùng ta ở chỗ này trực tiếp chiến đấu một trận đi. Nghĩ đến cái này khả năng. Sở Phong sắc mặt trở nên rất khó coi. Bại hoại, nghĩ gì thế? Hứa Thi Kỳ cái này bệnh tự kỷ thiếu nữ bình thường nhìn thịt khắp đương nhiên cũng không ít. Rất rõ ràng Sở Phong lời nói là có ý gì, cho nên nàng khuôn mặt trong nháy mắt biến đến ửng đỏ, một mực đỏ đến cái cổ, giống như là bị dáng chiều nhiễm khắp một dạng. Dùng ngón tay tại Sở Phong ở ngực đâm một chút. Hứa Thi Kỳ có chút ngượng ngùng nói ra, đây là cho ngươi tạ lễ. Thừa dịp Sở Phong còn đang sững sờ, nàng bỗng nhiên dùng miệng nhỏ tại Sở Phong trên gương mặt mổ một chút. Tốt, ngươi nhanh điểm trở về đi. Cái này đã tiêu hao Hứa Thi Kỳ tất cả dũng khí. Nàng cũng không có tiếp tục giữ lại Sở Phong, mà chính là nhanh như chớp chạy chậm, trở lại Hứa Tiêu giường bệnh một bên. Tiếp tục chiếu cố Hứa Tiêu, Sở Phong không có phát giác được, chính mình trên gương mặt đã bị Hứa Thi Kỳ lưu lại một cái vết son môi. Không có dừng lại lâu, Sở Phong thì mở xe rời đi, theo vùng ngoại thành xuyên qua, sắp đến Lạc Thành thời điểm, đột nhiên có mấy chiếc xe mở ra, nằm ngang ở Sở Phong phía trước, đem Sở Phong ngăn lại, trên xe đi xuống mấy người. Cởi xuống áo khoác trắng, Sở Phong kém chút không nhận ra được. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S,